Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, Trung Ma Đại Nhân. Xà Hoàng Hậu đơn giản không thể tin được tự mình con mắt. Chuyện gì xảy ra? Cái này chín cái vô thượng chiến đế làm sao vô duyên vô cớ thành thịt nát? Đây chính là vô thượng chiến đế cao thủ cấp bậc A. Trong đó còn có 4 cái vẫn là ngụy thiên tượng cao thủ cấp bậc. Đặt ở đi qua. Đây chính là cùng tứ hoàng cùng một cái cấp bậc tu vi tồn tại. Nhưng là bây giờ thế mà vô duyên vô cớ biến thành thịt nát. Cái này sao có thể? Một mực cao cao ngồi tại trên long ỷ Sa Hoàng cũng bỗng nhiên đứng lên. Nhìn về phía Từ Niên, nhãn thần tràn ngập mãnh liệt chấn kinh. Áo Nghĩa, ngươi là tu chân giới đến. Bạo Phong Sa Hoàng kinh ngạc nói. Mặc dù vô thượng chiến đế có thể chia làm ngụy tử phủ, ngụy động hư, ngụy hợp đạo, ngụy thiên tượng, ngụy độ kiếp, nhưng là bọn hắn nhục thể căn bản không có tiến vào chân chính chân nguyên tẩy lễ. Lực lượng cơ thể vẫn như cũ dừng lại tại chiến đế chi cảnh. Trừ cái đó ra, bọn hắn căn bản không có kinh hành áo nghĩa tu luyện. Trên cơ bản liền áo nghĩa ngưỡng cửa cũng không có đụng chạm đến. Có thậm chí liền áo nghĩa là không có cái gì nghe nói qua. Như thế cấp bậc vô thượng chiến đế, tại Từ Niên trước mặt, liền chân chính tử phủ cảnh cũng không bằng. Dù là Từ Niên tu vi bị áp chế, cũng là như thế. Xem ra ngươi biết rõ cũng không ít, lại có thể nhìn ra ta đến từ tu chân giới. Cũng được, ta hỏi ngươi một ít chuyện. Ngươi nếu là có thể thành thật trả lời ta, vậy ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Từ Niên xem nói với Bạo Phong Sa Hoàng. Bạo Phong Sa Hoàng nhãn thần âm tình bất định, tựa hồ đang do dự, mà một bên Sa Hoàng Hậu thì là muốn nói lại thôi. Không có cam lòng, hừ, coi như ngươi đến từ tu chân giới lại như thế nào. Ta chính là ngụy độ kiếp cao thủ cấp bậc, Phong Bạo Sa Hoàng hừ lạnh nói, trong lòng cực kỳ không phục, hắn nhưng là ngụy độ kiếp cao thủ cấp bậc, nếu thật là xuất thủ, hắn cũng không tin tự mình không phải gia hỏa này đối thủ. Ngụy độ kiếp rất mạnh sao? Từ Niên cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, không gian trồng chất áo nghĩa thi triển, trực tiếp đem Bạo Phong Sa Hoàng cho kéo ngang tới. Bạo Phong Sa Hoàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tiếp lấy sau một khắc tự mình liền đến này nhân loại trước mặt. Ngươi, ngươi đến cùng làm cái gì? Bạo Phong Sa Hoàng liều mạng dãy giụa, nhưng mà hắn lại phát hiện tự mình căn bản không thể động đậy. Giờ phút này hắn cảm thấy mình giống như là bị hai ngọn núi lớn kẹp ở giữa. Liền hô hấp cũng cảm thấy 10 điểm khó khăn. Từ Niên thì là nhìn xem Phong Bạo Sa Hoàng. Nhãn thần nghiền ngẫm, một bên Sa Hoàng Hậu cũng là một mặt chấn kinh. Vô cùng cường đại Phong Bạo Sa Hoàng thế mà tại Từ Niên trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm không gặp. Cái này Từ Niên thế mà trở nên như thế cường đại. Bất quá nàng giờ phút này nội tâm lại là cuồng hỉ. Kể từ đó, trượng phu nàng có thể cứu, con gái nàng có thể cứu. Hiện tại ngươi còn cảm thấy mình rất mạnh. Không sợ nói thật cho ngươi biết, ta bóp chết ngươi thì tương đương với bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Từ Niên nhìn xem, Phong Bạo Sa Hoàng cười lạnh nói. Phong Bạo Sa Hoàng sắc mặt phẫn nộ, nhãn thần bên trong tràn ngập mãnh liệt không cam lòng. Nhưng mà hắn càng là cừu thị, liền cảm giác được trên thân kia cổ áp lực càng mạnh. Giờ phút này hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng bị đè ép ra. Ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta Trung Ma Đại Nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Phong Bạo Sa Hoàng thống khổ quát ầm lên. Nghe được Trung Ma hai chữ, Sa Hoàng Hậu bản năng con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Từ Niên tự nhiên chú ý tới cái này một tia chi tiết. Lúc này mở miệng hỏi. Trung Ma Đại Nhân. Hắn là ai? Trung Ma Đại Nhân chính là mảnh này cấm kỵ hải bá chủ. Tứ đại hải tộc đều đã thần phục với hắn. Không lâu tương lai, hắn còn có thể tiến công Đông Hải. Thậm chí toàn bộ thiên ngân đại lục. Phong Bạo Sa Hoàng cực kỳ ngạo khí nói. Cấm kỵ chi hải bá chủ. Từ Niên sững sờ. Cái gọi là cấm kỵ chi hải, chính là tứ đại hải tộc chỗ hải vực, mà thiên ngân đại lục gần biển, thì là trở thành Đông Hải. Trước đây Từ Niên liền giết Đông Hải hải yêu vương. nhất thống toàn bộ Đông Hải, hoàn thành lập Long Thần Điện. Bất quá Đông Hải hải vực diện tích hay là quá nhỏ, cùng cấm kỵ chi hải so ra, cuối cùng chỉ có thể coi là bàn tay lớn nhỏ. Bây giờ cái này Trung Ma có thể trở thành cấm kỵ chi hải bá chủ, có thể nghĩ, hắn thực lực hẳn là rất mạnh. Mấu chốt nhất là, Từ Niên suy đoán ám thần đảo diệt vong, rất có thể cùng cái này Trung Ma có quan hệ. Cái này Trung Ma bản thể chính là một đầu thao thiết, thực lực cực kỳ cường hãn. Bây giờ tứ đại hải tộc đều đã bị hắn khống chế. Phu quân ta không nguyện ý thần phục. Hắn liền đem cơn bão táp này nâng đỡ bắt đầu. Còn đem hắn thực lực tăng lên tới ngụy độ kiếp cấp bậc. Phu quân ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Không chỉ có như thế. Người vừa rồi giết cái kia 9 cái vô thượng chiến đế cũng là kia Trung Ma một tay sáng tạo ra. Tới. Sa Hoàng hậu rốt cục mở miệng nói ra. Sáng tạo ra vô thượng chiến đế. Từ Niên hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Trung Ma lại là thượng cổ thần thú thao thiết. Chỉ là gia hỏa này đến cùng từ đâu tới đây? Làm sao lại đột nhiên chạy đến cái này cấm kỵ chi hải đến? Hừ, Trung Ma đại nhân thần thông há lại các ngươi có khả năng minh bạch. Hắn nhưng là tòng thần vực bên trong đi tới. Cho dù là tu chân giới cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Phong bạo Sa Hoàng hừ lạnh nói. Từ Niên lắc đầu. Tu chân giới cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Lời này không khỏi quá khoa trương. Tu chân giới lớn bao nhiêu? Chỉ sợ cơn bão táp này Sa Hoàng liền tưởng tượng đều tưởng tượng không ra. 9 đại tinh vực mênh mông bực nào? Vô số ẩn thế cường giả yên lặng tu hành. Cho dù là tứ đại tông môn tông chủ cũng không dám nói mình cử thế vô địch. Kia ám thần đảo là kia Trung Ma xuất thủ. Từ Niên nhìn về phía Sa Hoàng hậu hỏi. Vâng, trước đó không lâu, cái này Trung Ma vì củng cố tự mình tại cấm kỵ hải địa vị. Ra tay với ám thần đảo. Ám thần đảo đảo chủ bị hắn đánh bại. Bây giờ đã thối lui đến đại lục đi. Sa Hoàng hậu mở miệng nói ra. Nàng hành tung không có bị giam cầm. Cho nên cũng nắm giữ không ít tình báo. Tiện nhân, nơi này còn chưa tới phiên ngươi xen vào. Phong bạo Sa Hoàng chợt quát lên. Từ Niên gặp đây. Ống tay áo vung lên. Trực tiếp giải trừ Sa Hoàng hậu trên thân phong ấn. Hắn liền giao cho ngươi. Muốn đánh muốn giết theo ngươi. Từ Niên hướng về phía Sa Hoàng hậu nói. Sa Hoàng hậu nghe vậy. Lúc này tế ra một thanh kiếm sắc. Sau một khắc liền không chút do dự một kiếm xuyên thủng phong bạo Sa Hoàng trái tim. Không. Chấm ngoặc kép. Phong bạo Sa Hoàng gào thét. Sa Hoàng hậu lại là nhãn thần lăng lệ, mang theo vô cùng căm hận, lần nữa đâm ra một kiếm. Một kiếm này trực tiếp xuyên thủng phong bạo Sa Hoàng mi tâm. Phong bạo Sa Hoàng liền hoàn thủ cũng làm không được, cứ như vậy bị vô tình chém giết. Giết phong bạo Sa Hoàng. Sa Hoàng hậu lập tức phảng phất giải thoát. Bất quá rất nhanh, nàng liền nhớ tới cái gì, vội vàng xông ra đại điện. Lần nữa khi trở về, bên người nàng đã thêm một cái nam tử trung niên, mà phía sau bọn họ còn đi theo một cái vô cùng đáng yêu tiểu nữ hài. Trước đây Từ Niên tại thời điểm Sa Hoàng hậu cũng đã mang thai, không nghĩ tới hôm nay nữ nhi đều đã như thế lớn. Về phần nam tử trung niên, chính là bị cầm tù Liệt Thiên. Liệt Thiên lần nữa bái kiến ân công, cảm tạ ân công ân cứu mạng. Liệt Thiên nhìn thấy Từ Niên, vội vàng quỳ xuống lại. Sa Hoàng hậu cũng vội vàng quỳ theo cong xuống đến. Đồng thời quỳ lại còn có các nàng tiểu nữ nhi. Hết chương.